làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 30, năm ấy thiếu niên nhiều sầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên kinh thương nhiều năm, có tiếng mà thật tinh mắt, phàm là sinh ý hắn đầu tư, dễ dàng kiếm không mệt. Cho tới nay, Cố Nguyên đều đối với ánh mắt đầu tư của chính mình rất là tự tin, chỉ là hắn nhìn hài tử đứng ở trước mặt hắn cúi đầu không nói, lần đầu tiên cảm thấy mình tính C. Năm đó hắn tuy nói đem quyền lựa chọn giao cho chỉ phàm, nhưng chân chính quyền quyết định như cũ ở tay hắn, tiểu phàm thương trong đứa nhỏ này, hắn xem ra cũng xác thật có chút giá trị bồi dưỡng. Đứa nhỏ này so với những bạn cùng lứa tuổi hiển nhiên càng thêm thành thục, hơn nữa trải qua cuộc đời như vậy, nhất định sẽ so với các hài tử khác càng thêm nỗ lực. Tuy rằng có chút âm trầm, chưa chắc có thể trở thành thân nhân thật sự với hắn, nhưng hẳn là người thừa kế không tồi. Nhưng tiền đề là, đứa nhỏ này có cái đầu óc không tồi. Tiếc nuối chính là, môn đạo kinh thương của Cố Nguyên, Cố Dĩ Hiên học không tới. Cố Dĩ Hiên không nói một lời mà đứng ở đó, nhìn mà Cố Nguyên lại càng tức, hắn nghĩ thầm muốn bồi dưỡng tài cho hắn, nhưng đứa nhỏ này cũng không thông suốt, nhiều năm như vậy đi qua, trừ bỏ vóc dáng không ngừng cao, tựa hồ không có điểm tiến bộ. Hắn thở dài, mở miệng nói, ngươi cũng đừng mãi ở chỗ này, vừa mới rồi là ta quá kích động, ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, tiểu phàm nói lát nữa tới đây. Cố Dĩ Hiên nghe vậy, khóe miệng liệt liệt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ngay cả trên người âm trầm khí đều tiêu giảm không ít, hắn cúi xuống, bắt đầu thu thập pha lê bị quăng rơi tan tác trên mặt đất. Cố Nguyên xem ở trong mắt, sầu ở trong lòng, tên tiểu tử thúi này, chỉ khi nhắc tới tiểu phàm mới có tinh thần, trạng thái này làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, rồi lại không muốn vạch trần. Mắt thấy Cố Dĩ Hiên trực tiếp duỗi tay đi bắt hắn lại nhịn không được dặn dò. Cẩn thận, đừng để bị thương. Cố Dĩ Hiên tay dừng một chút tiện đà khẽ lên tiếng. Hắn đối với Cố Nguyên cảm tình thực phức tạp, cảm kích cọ áy náy cũng có, hắn cũng muốn như Cố Nguyên hy vọng mà tiến bộ, nhưng sự thật luôn không giống người muốn. Hắn cảm thấy chính mình cũng không thích hợp trở thành người thừa kế Cố gia. Hắn có thiên phú nhưng không phải kinh thương. Hắn đúng như Cố Nguyên nói, nghênh đón lửa giận như dự kiến, Cố Nguyên luôn luôn tự xưng là thân sĩ thế nhưng cũng nổi điên quang đồ vật đầy đất. Cố Dĩ Hiên biết rõ chính mình không đúng, liền buông xuống con ngươi, ngoan ngoãn mà đem pha lê trên mặt đất đều thu thập sạch sẽ, mắt thấy chữ trên ly pha lê vỡ thành khối, nói không khó chịu là giả, nhưng lại không thể phát tác. Dĩ Hiên, lát nữa tiểu phàm tới đây ngươi hảo hảo chiêu đãi, ta có việc gấp, đi trước. Cố Nguyên nghe điện thoại, liền vội vội vàng mà đi. Ân, Cố Dĩ Hiên lên tiếng, cũng không nhiều lời, bọn họ mới vừa phát sinh mâu thuẫn, cảm giác nói cái gì đều có không thích hợp. Cố Nguyên vừa ly khai không quá vài phút, chuông cửa liền vang lên, đinh linh linh không ngừng, mang theo chút tiết tấu vui sướng của người thiếu niên. A, Cố tiểu đệ, nhớ chết ta tương đương. Mới vừa vào cửa chỉ phàm liền phi phác đi lên, cho Cố Dĩ Hiên một cái ôm gấu bự. Đại khái là cảm thấy độ cao khi ôm có chút biến hóa, hắn không khỏi nâng đầu tràn đầy oán niệm mà nhìn Cố Dĩ Hiên, nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào lại cao nữa? Cố Dĩ Hiên nghe được hắn cười cười, nhịn không được trêu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là bởi vì khi ngươi còn nhỏ kêu ta xú chú lùn, ta không phục, đương nhiên liều mạng cao lên. Chỉ phàm bị hắn nói gương mặt ửng đỏ, hiển nhiên cũng nhớ tới mình khi còn nhỏ tùy hứng xưng hô, hắn ngoài miệng đáp. Sao có thể, thân cao đâu phải ngươi muốn liền lớn lên. Nào có ảo diệu như ngươi nói. Hơn nữa, có người như vậy mang thù sao? Lại âm thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là bởi vì kêu Cố Dĩ Hiên xú chú lùn, kết quả nguyền rủa ứng đến trên người hắn, làm hắn như thế nào cũng không cao lên. Cố Dĩ Hiên cười cười, mở miệng nói, ta nói giỡn, ta nhưng không giống ngươi kén ăn, vóc dáng tự nhiên cũng liền lớn lên mau. Chỉ phàm bĩu môi cũng không nói, hắn kén ăn sao? Có như vậy một chút nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận kén ăn sẽ cùng chiều cao có quan hệ. Hắn mắt trợn trắng, cũng không muốn tiếp tục thảo luận về đề thân cao, hắn nhìn ngang dọc cũng không thấy bóng dáng Cố Nguyên, vì thế khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Cố thúc thúc đâu, lúc nãy không phải còn ở nhà sao, lâm thời có việc đi ra ngoài. Chỉ phàm nghe vậy vui vẻ, có một loại cảm giác gia trưởng không ở nhà, tiểu hài tử là có thể phá trời cao vui sướng. Hắn đem chính mình ném hướng trên sofa thoải mái mà than thở một tiếng, vừa định nói cái gì đó, liền chú ý tới thùng rác có mấy khối pha lê, hắn nheo nheo mắt cảm thấy đồ vật có chút quen mắt. Hắn đem tầm mắt chuyển rời đến một bên bàn trà, quả nhiên, nơi này so ngày thường thiếu hai cái ly, trong đó một cách còn từng bị hắn dùng bút đồng viết lên. Chỉ lão đại chuyên dụng, chữ, mà giờ phút này, cái ly kia cũng đã rơi rất tan tác thảm hề hề mà nằm ở thùng rác. Chỉ phàm nhạy bén mà ngửi được một tia vị súng hỏa, hắn mày nhíu. các ngươi cãi nhau, một cái cũng tự lộ ra quá nhiều tin tức, hắn cùng phụ thân đại náo một trận, mới nghĩ tới cô thúc thúc trong nhà tránh tránh đầu sóng ngọn gió, thuận tiện bình phục một chút tâm tình của mình. Cũng không thể nói là cãi nhau, chỉ là đơn phương bị giáo dục. Cố Dĩ Hiên nhún vai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn là hài tử bị thu dưỡng, Cố Nguyên một lòng muốn đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế, nhưng chí hướng của hắn cũng không có tại đây. Nếu có thể, hắn hy vọng Cố Nguyên là cha ruột của hắn, như vậy liền có thể không chỗ nào cố kỵ mà theo đuổi niềm yêu thích của chính mình, không cần sợ tay sợ chân. Nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn như vậy, nói ra ý tưởng của chính mình, liền chọc đến Cố Nguyên giận tím mặt, chính hắn cũng khó chịu, đã áy náy, lại mâu thuẫn. Cố Nguyên với hắn có ân, nhưng hắn cũng không muốn đem cả đời bỏ vào chuyện hắn không thích, hắn muốn chính mình lựa chọn nhân sinh sau này. Chính là đáng tiếc cái ly này, ta rất thích. Cố Dĩ Hiên ngữ khí phiền muộn, có chút thương cảm. Vậy à, ta đi dạo nhiều cửa hàng, liền thấy hai cái này nhìn tốt nhất, Cố Thúc Thúc cũng thật là, không có việc gì quăng ngã làm gì à, chỉ phàm bĩu môi, có chút không cao hứng. Cố Dĩ Hiên khẽ lên tiếng, nghĩ thầm hắn thích hai cái ly kia cũng không phải là bởi vì chúng nó đẹp, mà là bởi vì đó là A Chỉ đưa cho nên phá lệ chân quý. Bất quá ngươi cũng quá thảm đi, thế nhưng là đơn phương bị mắng sao? Ta tốt xấu cùng lão ba của ta cố gắng nói lý một phen, dù sao ta đã quyết định muốn học nghệ thuật, hắn mắng ta cũng vô dụng. Chỉ phàm khẽ hừ một tiếng, mang theo một chút tùy hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thích vẽ tranh, thích manga anime, thích tiểu thuyết, phàm là hắn thích tất cả trong miệng ba mẹ đều là không làm việc đàng hoàng, hắn không nghĩ tùy đại lưu mà tuyển khoa tuyển chuyên nghiệp, hắn muốn đem sự yêu thích của mình biến thành chức nghiệp, mỗi ngày làm chuyện mình thích. Hắn muốn dùng nghệ thuật đem tiểu thuyết mình thích vẽ ra, hoặc là học thiết kế động họa, làm chuyện tranh hắn thích động lên, dù ba mẹ không hiểu, hắn cũng tuyệt đối sẽ kiên trì. Cố Dĩ Hiên cười cười, hắn chính là thích dáng vẻ này của Chỉ Phàm, tinh thần phấn chấn bồng bột tràn ngập sinh cơ, dù là lời nói tùy hứng, cũng tuyệt không sẽ làm người buồn bực. Đúng rồi, lập tức phân ban, người tính toán học cái gì à? Chỉ Phàm nâng đầu, có chút tò mò hỏi. Ta muốn học thể dục. Đương nhiên, chỉ là muốn mà thôi, đến tột cùng có thể hay không, vẫn là chuyện khác. Thể dục, hắc hắc, ngươi học thể dục ta học nghệ thuật, hai ta chẳng phải là rất xứng đôi. Chỉ phàm ngẩn người tiện đà thực đáng khinh mà cười cười. Cố Dĩ Hiên cũng cười, tươi cười thẳng tới đáy mắt, hắn yên lặng nhìn Chỉ Phàm, đè thấp tiếng nói. Đúng vậy, rất xứng đôi, Cố Dĩ Hiên thanh âm rất êm tai, thời điểm cố tình đem tiếng nói đè thấp giá trị từ tính sẽ liền bạo biểu thực tô cũng thực liêu. Ngươi, đừng đem mấy thủ đoạn cho phụ nữ dùng trên người ta nói cho ngươi, vô dụng. Âm điệu bị cố ý cất cao, như là che giấu hắn chột dạ. Cố Dĩ Hiên rất là trái lương tâm lên tiếng, nếu A Chỉ lỗ tai không hồng như vậy, nói không chừng hắn sẽ tin. Chỉ phàm hiển nhiên bị vẻ mặt không tin của Cố Dĩ Hiên làm cho kích thích rồi, hắn có chút chột dạ, nhu cầu cấp bách truyền lực chú ý đi, vì thế hắn mày nhíu lại, làm bộ sinh khí mà mở miệng. Như thế nào? Không phục tới PK à, nói là PK, lại không phải cái gì quyền cước tỷ thí, mà là game Naruto một người chơi, mỗi người khống chế ba nhân vật chọn thay phiên chiến hình thức, ai ba nhân vật toàn treo, liền thua. Cố Dĩ Hiên khó tránh khỏi có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm không hổ là A Chỉ, trước kia một lời không hợp liền nhân thân công kích, hiện tại là một lời không hợp liền phải PK. Kỳ thật trò chơi kia bọn họ chơi đã nhiều năm, mỗi một đặc điểm nhân vật khắc chế đối tượng đều bị hắn sờ rành mạch, ngay cả dây số nhân vật phóng ra kỹ năng hắn đều có thể chính xác tính toán, nhưng là hiển nhiên, thời điểm A Chỉ chơi game đều căn bản bất động cân não, trông thì tốc độ tay thật mau, kỳ thật là loạn ấn một hồi. Ở thời điểm hắn không nương tay, A Chỉ muốn thắng. Không có khả năng, thua rất nhiều lần A Chỉ đối với trò chơi này hứng thú liền giảm, hiện tại đột nhiên nói ra, nói vậy chỉ là nói sang chuyện khác. Vì thế hắn nheo nheo mắt thực nể tình mà mở miệng. Hảo A, chúng ta cũng xác thật lâu không đánh, đi thôi, lên lầu. Cố gia là cái biệt thự nhỏ 3 tầng, Cố Dĩ Hiên phòng ngủ ở lầu 2, bên cạnh có một gian phòng tập thể thao nhỏ, thời điểm vừa vặn đi ngang qua phòng ngủ Cố Dĩ Hiên, Chỉ Phàm mỗi lần đều sẽ nhịn không được đi vào nhìn một cái, nhìn xem có cái thiết bị gì mới. Lần này nhiều thêm một cái bao cát cao nửa người treo ở nơi đó, hình dạng đã không còn thực mượt mà có không ít địa phương đã lõm thâm thâm thiền thiền, Chỉ Phàm xem tay ngứa ngáy, muốn nhìn một chút chính mình một quyền đi xuống có thể hình thành sâu bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế hắn hít sâu một ngụm, học động tác đánh võ trong TV, đối với bao cát hung hăng mà ra một quyền. Nằm, ngọa tao, đau quá, ai có thể nói cho hắn vì cái gì thứ này sẽ cứng như vậy. Thời điểm chờ cô Dĩ Hiên chuẩn bị xong, định lại đây kêu Trì Phàm, nhìn thấy là bộ dáng hắn che lại tay phải nhảy nhót lung tung, quan sát kỹ cố Dĩ Hiên liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng đi tủ lạnh cầm cái túi chườm nước đá, đắp ở trên tay phải của Trì Phàm, đốt ngón tay hơi sưng, nhưng hẳn là không có gì trở ngại. Cố Dĩ Hiên nhìn Trì Phàm nhe răng trợn mắt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi không có việc gì đánh bao cát làm cái gì, ngươi cho rằng đó là bông sao? Đây là hắn căn cứ theo nhu cầu của mình huấn luyện để chế bao cát, lượng hàm sa rất cao, hơn nữa bên ngoài không có bao vây bông, cũng không thích hợp tay mới sử dụng, ngay cả Cố Dĩ Hiên chính mình cũng là thích ứng thật lâu mới dần dần quen. Ta xem mặt trên không ít địa phương đều lõm xuống, còn tưởng rằng co giãn rất mạnh, ai biết sẽ cứng như vậy. Trì Phàm có chút ủy khuất mà oán giận, độ lõm xuống không nói lên độ co giãn tốt, Cố Dĩ Hiên khóe miệng trừ trừ, không biết nói gì. Trì Phàm chớp chớp mắt hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Cũng là Nga, ngươi nhìn đến chỗ này hãm vào ít nhất phải bị đập hơn 100 lần, chỗ thâm hơn phải bị đập ít nhất 1000 lần, mới có loại hiệu quả này. Nói tới đây Cố Dĩ Hiên đột nhiên có điểm minh bạch Trì Phàm vì cái gì đột nhiên đánh lên bao cát. Ngươi không phải là muốn nhìn một chút mình có thể đánh ra bao sâu đi. Trì Phàm mặt đỏ hồng, có chút xấu hổ mà mở miệng. Bị ngươi đoán trúng rồi. Không cần Cố Dĩ Hiên nói tỉ mỉ Trì Phàm cũng minh bạch chính mình náo loạn bị chê cười, nhân ra luyện bao lâu mới hình thành ao hãm, hắn thế nhưng mưu toan một lần liền làm ra thực sự có chút xấu hổ, bất quá hắn khó tránh khỏi có chút tò mò. Đồ vật cứng như vậy, ngươi đánh chẳng lẽ không đau sao? Còn đánh như vậy nhiều lần, Cố Dĩ Hiên cười cười. Trước khi dùng cái này ta đã luyện qua bao cát bình thường rất lâu, nắm tay trên cơ bản đã quen, đánh lên loại xa cứng này sẽ tương đối tốt hơn một ít. Ngươi không luyện qua, góc cạnh nắm tay có ma bình, hơn nữa phương thức ngươi ra quyền có khả năng không hợp, liền sưng thành như vậy, bất quá hẳn là còn tốt, không tổn thương đến xương cốt. Trì Phàm gật gật đầu, vẻ mặt thì ra là thế, bất quá hắn có chút không rõ là. Ngươi luyện cái này làm gì? Ta muốn chờ thêm 2 năm liền đi tham gia thi đấu thanh niên tổ tán. Cái ý tưởng này, hắn rất sớm đã có, nhưng là chậm chạp không nhắc tới cho Cố Nguyên, bởi vì sợ bị phủ nhận. Hắn không thích kinh thương, so với trên thương trường ngươi lừa ta gạt, hắn càng thích cảm giác huy hãn trên đấu trường, bất luận trong hiện thực thân phận như thế nào, đều có thể dưới quyền cước đánh giá. Mấu chốt nhất chính là, hắn tựa hồ sở hữu thiên phú đều ở nơi này, như là một chiến sĩ trời sinh, ngay cả giáo luyện vẫn luôn nói hắn sinh sai niên đại, nếu hắn sinh ở thời kỳ chiến loạn, nói không chừng đã sớm thành anh hùng. Hiện tại không thể tham gia sao? Cảm giác ngươi hiện tại đã siêu lợi hại. Trì Phàm chớp chớp mắt có chút khó hiểu. Hiện tại tuổi tác ta chỉ có thể tham gia tổ thiếu niên, nhưng nói thật ta cùng những hài tử đó mà cùng đánh quá khi dễ người. Cố Dĩ Hiên cười cười, mặt mày tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi khoe khoang, lại còn hài tử chính ngươi không phải cũng là vị thành niên à? Trì Phàm ném hắn cái đại đại xem thường. Cố Dĩ Hiên chỉ cười cười. Không nói cái này, những chuyện đó còn quá xa xôi. Hảo đi, chúng ta mới muốn làm gì à PK? PK à thiếu chút nữa bị ngươi gián đoạn mà quên. Trì Phàm giống giống mà vào phòng Cố Dĩ Hiên, Cố Dĩ Hiên có chút giờ khóc giờ cười mà nghĩ, như thế nào thành hắn ngắt lời. Hơn nữa, lấy trạng thái tay phải của ngươi hiện tại còn có thể chơi game sao? Có thể à, dù chỉ có một bàn tay linh hoạt ta cũng có thể một giây carry ngươi tốt. Trì Phàm giơ giơ lên nắm tay, ngữ khí rất là kiêu ngạo. Cố Dĩ Hiên khóe miệng hơi trừ, a Trì luôn như vậy, kiêu ngạo mà không được, sau đó bị hung hăng vả mặt bất quá. Bị a Trì vả mặt cũng hào thích. Nằm, ngọa tao, Trì Phàm trợn to mắt nhìn cái nhân vật thứ ba của mình, có chút không thể tin được. Đùa đi, Cố Dĩ Hiên mới dùng một nhân vật A, mặt hắn có chút hồng, vừa mới khoác lác liền thua thảm như vậy. Nhất định là Cố Dĩ Hiên dùng cái nhân vật quá lợi hại. Lại đến một ván, Trì Phàm mím môi, rất là không phục. Hảo A, thời điểm chọn nhân vật Trì Phàm phi thường quyết đoán mà đem nhân vật Cố Dĩ Hiên vừa mới dùng chọn, sau đó chuyển cái ánh mắt khiêu khích cho hắn. Cố Dĩ Hiên nhún vai cũng không để ý trò chơi này, vốn là không có nhân vật mạnh nhất có thể thắng hay không yếu vẫn là đội hình phối hợp. Vì thế, này không khoa học đi, Trì Phàm nhìn nhân vật của mình nhân lấy tốc độ cực nhanh chết mất cảm giác có chút ngốc nhân vật này vừa mới ở tay Cố Dĩ Hiên như vậy lợi hại, như thế nào đến tay hắn, trở nên không đỡ nổi một kích. Hắn nhìn tay mình, bừng tỉnh đại ngộ, hừ, nếu không phải tay phải ta không đủ linh hoạt ngươi sao có thể thắng. Cố Dĩ Hiên chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới nói như thế nào sao? Gì, à, kia chỉ là câu vui đùa. Ngươi như thế nào liền khiêu khích với vui đùa đều phân biệt không được. Trì Phàm trong mắt vừa chuyển, lời lẽ chính đáng mà nói. Nếu xem nhẹ lỗ tai kia phấn hồng, Cố Dĩ Hiên vẫn là nguyện ý tin tưởng. Thời điểm A Trì chột dạ, vành tai sẽ biến hồng, phấn phấn nộn nộn, làm người nhịn không được muốn cắn lên đó một ngụm. Cố Dĩ Hiên liền như vậy nhìn, suy nghĩ có chút bay xa. Hắn là từ khi nào bắt đầu thích người này, hắn cũng không rõ, có lẽ là nhìn lâu rồi tự nhiên bắt đầu sinh tình cảm. Cũng có lẽ là bởi vì A Trì quá mức đáng yêu, vừa lúc là loại hình hắn thích. Lại có lẽ là bởi vì A Trì ở thời điểm hắn cần nhất bồi ở bên người hắn. Tóm lại, hắn đối A Trì cảm kích dần dần mà biến thành thích cái loại cảm tình này tới không thể hiểu được, hắn không rõ, chỉ biết là chính mình vẫn luôn muốn cùng người này ở bên nhau, còn muốn trở thành người đặc biệt nhất trong sinh hắn. Chỉ là, mình đối với A Trì tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt, hắn chỉ có thể lừa mình dối người mà dùng một cái xưng hô độc đáo an ủi. Ít nhất, hắn là người duy nhất xưng hô hắn là A Trì. Trì Phàm duỗi tay ở trước mặt Cố Dĩ Hiên vẫy vẫy, lẩm bẩm một câu. Như thế nào phát ngốc à, Cố Dĩ Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn cười cười tiếng nói tràn ngập từ tính. Không có biện pháp, ai bảo ngươi quá đẹp, làm ta nhịn không được. Đều xem ngây người à, cách chương.